cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 238, góc truyện audio.com. Mà lúc này, thần đô phương đông bầu trời chính khắp bầu trời sáng lạn một mảnh. Mỹ lệ đóa hoa đã lưu loát phiêu đãng hết thảy sau giờ ngọ. Tường vân thất thải tầng tầng lớp lớp, khắp bầu trời hoa quang nặng nề lóe ra. Cửu thiên tiên tử thủy tay áo nhẹ nhàng mà vũ, trong trời đất chính là một mảnh ấm áp vẻ. Tuổi còn trẻ thần đế dắt tân nương của hắn đứng ở trên điện trường sinh. Tế tự lên trời, đem chúc phúc tát mãn toàn bộ đại địa, mà lúc này nghi thức chính cử hành khí thế ngất trời giai đoạn. Tất cả dân chúng đều dùng thành kính tốt đẹp nhất ánh mắt nhìn chăm chú vào kia một đôi người mới. Thần đô phương đông rốt cuộc nghênh đón bọn họ vĩ đại thần hậu nương nương. Khắp chốn mừng vui, chí thành niềm vui, nghìn năm qua, Trường Minh bệ hạ cả đời đại sự rốt cuộc bụi trần lắng đọng. Đối phương là phía nam thần đô công chúa, tư nghi chuyên gia, vô luận mỹ mạo vẫn là mới có thể đều là phía nam thần đô xuất sắc nhất. Bệ hạ kia chen chúc bản người ái mộ cũng đúng nàng kính ngưỡng có thêm. Quả thực này này trần thế trung tốt nhất cô gái mới có thể xứng với kia như ngọc bàn cao thượng nam nhân. Nam huân ở nơi nào? Ở tế thiên nghi thức khe hở trong lúc đó. Trường Minh trở lại điện trường sinh, làm cho người ta đưa tới mật báo, rồi hướng bên cạnh anh linh tướng quân hỏi. Nam huân đại nhân bây giờ không có ở đây chính điện trong. Nếu bệ hạ muốn triệu kiến, ta đây liền đi tìm hắn. Nam tử người khoác áo giáp, tay cầm trường đao, cùng cả phòng vui mừng không hợp nhau, mà không chỉ cung điện trong, ở cung điện ngoài, thần đô ngoài, như vậy chiến sĩ lại chỗ nào cũng có, tại nơi mặt cuồng hoan vui mừng dưới, lại ẩn giấu chính là bén nhọn nguy cơ. Không cần, Trường Minh nghiêng đầu, bắt đầu mở ra trong điện đưa tới các loại mật báo. Một thân đỏ rực hỉ báo, hôm nay là hắn đại hôn. Hắn lại còn chưa gặp qua tân nương bộ dáng, từ đầu đến cuối, đều là thần điện trung thần quan các thay hắn an bài. Chính ngọ lúc, hắn mới dắt tân tay nương, nàng theo phía nam quốc quân trong tay, nàng nghênh tới bên cạnh mình, nàng đang đắp màu đỏ khăn voan, dù cho nhìn không thấy khuôn mặt, nhưng nàng từng bước sinh liên, dáng người chọc, cũng phía nam quốc quân hòn ngọc quý trên tay, cộng thêm chiếc thần quan miêu tả. Hắn cũng biết, nàng xác nhận cái cực đẹp người, có thể coi là lại mỹ. Hắn hiện tại cũng không nhàn rỗi bận tâm, nhẹ nhàng xoa xoa ngạch tâm, nhưng cũng khó nén kia mặt mày giữa mệt mỏi ý, bệ hạ anh linh tướng quân đột nhiên lên tiếng nói. Trường Minh chưa từng ngẩng đầu, chỉ nói, nếu cuộc kế tiếp nghi thức bắt đầu, ngươi liền trước hết để cho liên âm thần quan trước chủ trì. Ta đãi sẽ liền đi. Không phải, bệ hạ anh linh tướng quân hơi khó xử, lại lên tiếng hô một câu, ngoài cử truyền đến làn váy ma tất tốt tiếng vang, Trường Minh dừng một chút, chậm rãi ngẩng đầu, liền thấy cửa đứng một toàn thân đỏ rực cô gái, mũ phượng khăn quàng vai, trong tay còn nắm một phương hồng hỉ khăn, cô gái khuôn mặt nhu mì xinh đẹp, không tự ti cũng không kiêu ngạo, tĩnh tĩnh đứng ở trắng tinh trên sàn nhà, chống lại Trường Minh tầm mắt. Liền phúc thân làm một ấp, An Nhan gặp qua bệ hạ, thì ra nàng tên là An Nhan. Trường Minh ánh mắt lại rơi vào anh linh tướng quân trên đầu. Cái kia khôi ngô nam tử nhất thời có một tia quẫn bách. Cúi đầu nói, xin lỗi bệ hạ, là thần hậu nương nương đã tới, ta phải làm sớm một chút thông báo. Kỳ thực, hắn là bị hoảng sợ. Này điện trường sinh, duy nhất có thể tùy ý đi lại đó là thần hậu. Mà hôm nay đặc thù, tân nương hẳn là ở thiên điện chung mình ngốc, chẳng ai ngờ rằng nàng sẽ mình gỡ xuống hồng khăn. Mình đã tới, hắn trong lúc nhất thời kinh ngạc, cũng liền quên hướng trong điện Trường Minh bẩm báo. Trường Minh nhấp mím môi, ý bảo hắn đi xuống trước, uy vũ anh linh tướng quân nhất thời như chút được gánh nặng. Mấy bước rời khỏi trong điện, còn không quên đóng cửa lại, chỉ còn gian phòng hai người một trận trầm mặc. Nàng là của thần hậu của hắn, hắn là của nàng đế quân, nhưng này là hai người lần đầu tiên như thế gặp mặt. Nhưng có chút phi diệu xấu hổ, hạnh là An Nhan phá vỡ trầm mặc, nàng cầm trong tay hồng hỉ khăn để ở một bên, nói, bệ hạ, phụ hoàng để cho ta tới giúp ngươi. Chắc chắn có ý tứ của hắn. Hôm nay tuy là ngươi ta đại hôn, nhưng ta biết, gắn bó một phương thần đô an nguy hơi quan trọng hơn. Vì thế, sau nghi thức ngài cũng không tất tham dự, chỉ cần phái một chiếc xe kỵ hỉ kiệu làm cho ta ngồi cùng với chung. Dùng tua cờ che lấp, còn lại chuyện An Nhan một người liền có thể làm tốt. Trường Minh hơi sững sờ. An Nhan nói, ta tuy là cô gái, nhưng cũng là biết được Hoàng Huynh sẽ phái 3 vạn thần binh cường tướng hộ tống ta đến đây cũng không phải quá mức sủng ái với ta. Mà Phụ Hoàng tự tháng 6 tiền nhận được ngài thư mật liền vẫn âm thầm chỉnh tập quân đội. Thần giới mặc dù luôn luôn thái bình, nhưng yên ổn lâu luôn luôn sẽ có sóng gió. Sớm liền nghe nói bệ hạ anh minh thần võ, đế vương oai càng thanh danh truyền xa, có thể một ngữ cứu thiên hạ, một lời chuộc muôn dân. Ta đã đến cả tới đây, sẽ gặp lấy thần đô an nguy làm trọng, cho dù có lớn hơn nữa sóng gió, cũng thỉnh bệ hạ coi ta vì thần đô một thành viên. Đồng cam cộng khổ, vinh nhục cùng, Trường Minh rũ con mắt xuống. Trong phòng, hai mặt diễm lệ hỉ màu đỏ, ở đối lập dưới xa tướng hô ứng, màn đêm buông xuống, Dạ Minh Châu nở rộ hoa quang. An Nhan nhìn trước mặt nam tử này, nhẹ nhàng chắp tay thi lễ nói, kia An Nhan liền lui xuống. Trường Minh dừng một chút, muốn nói cái gì, nhưng lại không ra. Lúc này, anh linh tướng quần yếu ớt tiếng kêu theo ngoài cửa cẩn thận từng ly từng tí truyền đến. Bệ hạ. Trường Minh giơ tay lên, cửa mở, anh linh tướng quân trong tay nắm bắt kỷ phân mật báo. Liếc mắt nhìn trong phòng hai người, cuối cùng vẫn là khom người mà lên, đem tín trình lên. Khó xử nói, bệ hạ, đây là biên vực phát tới cấp báo. Trường Minh cấp tốc nhìn, kia đều là dùng màu đỏ phong bì bao màu vàng đẹp bố. Mà tất cả quyên bố dưới đều có một bí ẩn tranh tự. Hắn đem tín một phong nhìn sang, sắc mặt đã đột nhiên trầm xuống. An Nhan nhấp mím môi, lên tiếng nói, còn lại nghi thức An Nhan chắc chắn sẽ xử lý thỏa đáng. Thỉnh bệ hạ buông tay đi làm. Không cần cố kỵ ta, anh linh tướng quân sửng sốt, lại nhìn một chút phi cương bệ hạ, mà sau một khắc, Trường Minh đã xoay người, bỏ đi hỉ màu đỏ ngoại bào, lộ ra bên trong lưu màu vàng thanh sắc áo giáp, rơi là tà tóc đen bị cao cao buộc lên, ngân quan mực phát, lộ ra tuấn mỹ mà lại kiên nghị khuôn mặt, hắn có hoàn mỹ đường nét, môi mím thật chặt môi tràn ra dạng rỡ ánh sáng. Hoang hoa tuyệt đại, là kia một bức hoàn toàn thiên thành lối vẽ tỉ mỉ mực họa. Cái kia khoác hỉ phục đứng ở trong phòng cô gái mỉm cười. Cung tiễn bệ hạ, Trường Minh báo lấy áy náy một mân, hợp với trường kiếm, triệu tới kỳ lân, hai người sai thân mà khai. Từ thủy tới chung, hắn cũng không mở miệng nói một câu. Không phải là bởi vì không lời nào để nói, lại là bởi vì không nói gì nhưng tạ ơn. Vương cung Tu La, màn đêm hạ xuống, tĩnh tĩnh thời gian tại nơi ven hồ sánh vai mà ngồi giữa hai người. Chậm rãi biến mất, bốn phía yên tĩnh cực kỳ, dường như bị bóng đêm nuốt sống tất cả giọng. Không ai có thể tới gần cái chỗ này, tất cả đều yên lặng, ngủ say, tan rã. Hồi lâu sau, kia lớn tuổi nam tử đánh vỡ phần này vắng vẻ, nghiêng đầu nhìn bên cạnh người nói. Ngươi cuối cùng là lựa chọn phản bội ta, cùng mẹ của ngươi, mẹ vẫn chưa phản bội ngươi, ta cũng không có. Nam tử cúi đầu, nhâm tóc màu hoàng kim dài như nước chảy bàn rơi trên mặt đất. Ngón tay đi qua kia mềm mại cỏ xanh, ánh mắt cũng làm như định ở trên. Cách nửa ngày, hắn lại bổ sung, mẹ chưa từng quên ngươi. Nàng sớm liền quên, lừa gạt ta, ôm con của ta, cả cho nam nhân khác. Giọng Dạ Vũ rất lạnh lùng, mà ngươi, vì một cô gái, không tiếc dùng hết các loại thủ đoạn phản kháng ta, các ngươi đều làm hảo, làm thật tốt. Lam Tranh giật mình, mới nói, năm đó mẹ việc ta cũng không biết, chỉ là, nguyện vọng ngươi bây giờ, làm cho tộc Tu La cường đại, làm cho thần tộc đối từng nay vứt bỏ Tu La bộ tộc mà sám hối. Càng như lịch đại tổ tiên bàn, làm cho chiến thần thân phận lập với bất bại đỉnh. Này đó, ta đều đang vì ngươi làm, ngoại trừ nàng, ta cái gì cũng có thể thỏa mãn ngươi. ngươi vì sao thế nào che chở thần tộc, cũng bởi vì ngươi ở thần tộc lớn lên, bởi vì ngươi đem kia phương Đông thần đế nhận tác huynh đệ. Dạ Vũ lạnh lùng nói, ngươi đừng quên, là ai đem mẹ của ngươi bức tử, là ai đem ngươi đánh rớt thất nặng luyện ngục, suýt chút nữa cho ngươi hồn phi phách tán. Tay Lam Tranh cứng đờ. Dạ Vũ vừa giận nói, ta vì cứu ngươi, phá hủy ngàn năm đạo hạnh, nếu không phải ngươi, ta há sẽ chỉ ở cung điện này lý như người chết bình thường ngốc. Ta cho ngươi làm cái gì, ngươi mà lại liền không làm cái gì, ngươi đó là như vậy báo đáp với ta, đối cựu nhân thân thiết, kết thân người đó là như vậy hung ác sao. Hắn muốn ngồi dậy, nhưng vì dính dáng ngực kia bốc lên khí tức, liền thẳng tắp có một luồng huyết tinh chạy chồm đẩy vào. Nặng nề một ngã, lại ngã trở về kia mềm mại chăn mềm điếm trong. Lam Tranh muốn đi dìu hắn, lại bị hắn nặng nề bỏ qua. Làm Tu La Chi Vương có cái gì không tốt, ngươi có thể chỉ thú nàng, ngươi vẫn có thể chỉ yêu nàng một người. Ngươi muốn làm cái gì liền làm cái gì, thành tựu kia một phương bá chủ, ai còn có thể ngăn ngươi. Ta đây người sắp chết nguyện vọng, ngươi cũng không nguyện thỏa mãn sao, ta có thể kế thừa vương vị. Lam Tranh dừng một chút, chậm rãi nói, thế nhưng, ta lại không thể nhận khởi ngươi sở kỳ vọng vương giả chi gánh, ta không thể như ngươi mong muốn. Huyết tẩy thần tộc, cũng không thể như ngươi mong muốn. Đưa tay đem phương Đông bộ tộc huyết mạch bóp chế thắn nhấp mím môi. Nhìn về phía cha của mình, hơn nữa, ta đã đáp ứng nàng, muốn dẫn nàng về nhà. Ta nghĩ cho nàng một đời thái bình. Dạ Vũ rơi vào trầm mặc, buổi tối yên tĩnh làm cho sở hữu mạch suy nghĩ cũng dần dần trầm xuống. Trước mặt mình đứa bé có cùng mẹ hắn thiên thần tương tự chính là khuôn mặt. Liền kia nhàn nhạt rũ mắt xuống liêm động tác đều là như thế giống nhau. Hắn muốn nhiều nhìn hai mắt, nhưng trong không khí lạnh lẽo cũng từng chút thẩm thấu tiến trong thân thể của hắn. Làm cho hắn đông lạnh không cách nào nhúc nhích, đây chỉ sợ là buổi tối cuối cùng của hắn, đem Lam Tranh theo thất nặng luyện ngục trong cứu ra lúc. Cũng đã tiêu hao hắn nhiều lắm tâm huyết, bây giờ bị người hạ chú, hắn cũng không nhiều hơn năng lực đến thay mình kéo dài tính mạng. Chỉ là, tựa như cùng đem Lam Tranh theo kia luyện ngục trung cứu ra lúc theo như lời nói. Liền nhiên cứu hắn. Hắn liền muốn trả giá tương ứng đại giới. Hắn không thể lưỡng toàn. Trừ phi hắn nguyện ý kế thừa vương vị. Nguyện ý thay hắn máu tươi thần giới. Bằng không, hắn liền mơ tưởng quá thượng an bình ngày. Kia đoạt yêu mối hận. Há có thể là như vậy có thể chứa dịch bình phục. Đặt tử chi thù. Há có thể là như vậy dễ buông. Tu La bộ tộc sỉ nhục. Há có thể là như vậy dễ đơn giản tiêu diệt. Cách chương.